Em đến thành phố P nghỉ dưỡng à? Phùng Mạn Luân nói với giọng dịu dàng. Đúng lúc anh cũng phải đến thành phố P một chuyến, ngày mai anh đến tìm em nhé. Dạ, được ạ, Thẩm Thất buồn ngủ quá nên trả lời trong. Góc truyện audio.com, cơn mê man, các điện thoại, nụ cười của Phùng Mạn Luân ngay khóa miệng lại hé to hơn. Thành phố P à, đó đúng là một nơi có phong cảnh đẹp như tranh đó. Mùa này đi là đúng ngay mùa lá đỏ, ra đó đi dạo thư giãn cũng là một sự lựa chọn hay. Đồng hồ sinh học của Thẩm Thất có vẻ khá đúng giờ vào buổi sáng sớm, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa mới lên, Thẩm Thất đã thức dậy rồi. Sau khi rửa mặt, Thẩm Thất quyết định đi dạo quanh đó, để thư giãn gân cốt. Cách chương.